Vương Triều Kim Ngọc quyển 1 đoạt ngọc, quyển 2 chương 11-1 văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn có thể một tay che trời, hồ phong hoán vũ, hay có là một vị tổng trưởng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng đối mặt với người mình thực lòng yêu thích thì lý trí, vỏ bọc quân tử, tất cả những thứ đó dường như đều trở thành vô dụng. Ngắn dùng đủ loại thủ đoạn nhưng vẫn không đổi được một nụ cười ôn nhu của Tuyên Hoài Phong. Kẻ kia thì không cần phải làm gì, vậy mà hy vọng xa vời, mộng đẹp hắn vô cùng khao khát lại tự động dâng đến trước mặt kẻ kia. Làm sao hắn có thể cam tâm, làm sao hắn có thể dừng tay? Trừ bỏ tiền tài và quyền lực, hắn còn biết cách nắm giữ và thao túng lòng người. Đó mới là nguyên nhân hắn có thể an ổn ngồi trên chiếc ghế tổng trưởng cục hải quan này. Con người của Hoài Phong thực sự đơn giản tới cực điểm. Nhưng điều mà hắn muốn đâu chỉ là người thanh niên xinh đẹp này. Cái hắn muốn là từ trái tim đến thân thể của y, tất cả đều phải thuộc về hắn. Cách chương.